hung hăng hướng về Từ Niên đánh tới. Lại là một cái lục tinh thánh nhân. Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc. Xem ra lần này Diệp gia phái ra thánh nhân cũng tương đương không đơn giản. Lục tinh thánh nhân một trường. Cái này Từ Niên sợ là phải gặp tai ương. Luyện khí tông hai vị trưởng lão thấy thế. Lập tức đồng thời xuất thủ. Muốn ngăn cản một trưởng này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp gia lão giả hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hào quang tỏa sáng. Trực tiếp lấy luyện khí tông hai vị lão giả cho đánh bay ra ngoài. Đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu. Sắc mặt ngưng trọng, lục tinh thánh nhân cùng tứ tinh thánh nhân chi cảnh chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Chịu chết đi. Cùng lúc đó, phương gia đế vương hạt cũng đột nhiên xuất thủ. Bàn tay như câu, hướng về Từ Niên hung hăng chộp tới. Trên vuốt mang theo mãnh liệt áp bách, lấy Từ Niên hoàn toàn trói buộc chặt, khiến cho không cách nào đào thoát. Tông chủ cẩn thận, đại trưởng lão hai người lập tức kinh hãi. Nhưng mà đã tới không kịp, đế vương hạt đã đến Từ Niên trước mặt. Bốn phía mọi người đều là tiếc hận. Bọn hắn biết xong, cái này đế vương hạt thế nhưng là thánh nhân cao thủ. Cái này Từ Niên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được cái này đế vương hạt công kích. Oanh, nhưng mà đám người coi là Từ Niên thân thể sắp bị đế vương hạt lợi chảo xuyên thủng lồng ngực lúc. Một tia chớp bỗng nhiên từ Từ Niên trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt hướng về đế vương hạt oanh kích mà đi. Lôi đình phía trên ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Đế vương hạt quá sợ hãi. Vội vàng muốn ngăn cản đạo này lôi đình. Nhưng mà lôi đình đi vào thực sự quá nhanh. Hắn căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị đạo này lôi đình trực tiếp nện ở bộ ngực của mình phía trên. Đế vương hạt thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngàn mét khoảng cách. Lúc này mới trùng điệp khó khăn lắm dừng lại thân hình của mình. Phốc, đế vương hạt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên. Bốn phía đám người cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cái này đế vương hạt không phải nhị tinh đỉnh phong thánh nhân sao? Làm sao đối Từ Niên xuất thủ chính mình lại bị thương nặng? Còn có vừa rồi cái kia đạo kinh khủng lôi đình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Hân vừa rồi một khắc này tâm đã nâng lên cổ họng. Giờ phút này thấy cảnh này. Gương mặt xinh đẹp phía trên cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Nàng không khỏi nhìn về phía Từ Niên. Không rõ đệ đệ của mình mới vừa rồi là như thế nào làm được một màn kia. Bốn phía đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cười nhạt một tiếng. Tâm ý khẽ động. 12 khỏa linh thạch liền hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn. Không sai, vừa rồi Từ Niên thi triển chính là ban đầu ở băng lạc thành tu hành cửu cương thiên lôi trận. Vừa rồi một kích kia chính là Từ Niên lợi dụng lôi đình trận pháp phát ra. Đây là lôi đình trận pháp. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Lập tức minh bạch vừa rồi Từ Niên trên thân vì sao lại đột nhiên bộc phát ra cường đại lôi đình. Nguyên lai là mượn linh thạch trận pháp chi lực. Đế vương hạt giờ phút này ánh mắt cũng là âm trầm vô cùng. Lồng ngực của hắn quần áo đã bị xé nát, mặt ngoài thân thể lân giáp cũng đã hiển hiện, bất quá tại lân giáp phía trên thình lình có một cái đen nhánh chỗ trống. Bốn phía một mảnh cháy đen, đây chính là vừa rồi Từ Niên lôi đình trận pháp phát ra lôi đình tạo thành. Nếu không phải hắn có cứng rắn lân giáp hộ thể, vừa rồi cái kia đạo lôi đình liền đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Muốn hắn tính mệnh, nhìn thấy chính mình lồng ngực vết thương. Đế vương hạt ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn thế mà bị một thiếu niên chiến vương gây thương tích. Đây quả thực là sỉ nhục. Hết chương.